Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện BK Audio. Các bạn hãy đăng ký kênh, like và share video để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng nghe nội dung bộ truyện. Nguyệt Thượng Trọng Hỏa, chương 35 và 36. Nghe vậy, Tài Tuyết Chi liền dựng đứng lên. Thật sao? Có tin tức về hai bản bí kíp đó thật à? Tên là gì? Cầu Hồng Tụ nói. Không biết. Tỷ cũng chỉ nghe nói thôi. Ta thấy tin này không xác thực. Thượng Quan Tháo nói, nếu Trọng Liên thật sự để lại bí kíp, tại sao không giao cho Tuyết Chi hoặc Lâm Vũ Hoàng? Tuyết Chi vừa rời khỏi Trọng Hóa Cung, thì liền có lời đồn này. Đó rõ ràng có ý muốn hãm hại muội ấy. Tuyết Chi nói, Chiêu Quân tỷ tỷ thật thông minh. Thượng Quan Tháo làm như không nghe. Trọng Đào nao nao, gần từng chữ, Chiêu Quân tỷ tỷ. Cầu Hồng Tụ cũng thì thầm nói, Chiêu Quân tỷ tỷ. Sau đó, hai người chợt cười thành tiếng, nhất là Trọng Đào, đã không kiềm chế được mà ôm lấy cái bàn. Thượng Quan Tháo vẫn ngồi yên như cũ, thông thả mà ăn cơm. Đến khi hai người kia cười đủ, hắn mới ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, nếu các ngươi dám đồn tên này ra, sau này xảy ra chuyện gì, hỏi trời mới biết. Cầu Hồng Tụ cười nói, được rồi, được rồi, hình tượng của ngươi là quan trọng nhất. Nhưng ta không sao hiểu được, nanh sói luôn mồm gọi đào trọc, ngươi không nói gì, sao lại so đo Chiêu Quân tỷ tỷ? Trọng Đào nói, đào trọc không thích bị gọi là nữ nhân. Thượng Quan Tháo lơ bọn họ, Chi Nhi, việc này không nên chậm trễ, ngày mai chúng ta phải đi Linh Kiếm Sơn Trang. Nhưng ta có một số việc phải giải quyết với họ. Không cùng muội đi được, muội đi cùng bọn họ được không? Tuyết Chi nói, huynh không đi à? Thượng Quan Tháo suy nghĩ rồi nói, hay là để nanh sói với Hồng Tụ đi cùng muội? Không cần làm phiền hai vị, muội tự đi cũng được. Hồng Tụ nói, nhất phẩm tháo, người ta chỉ nhờ vào ngươi, ngươi tự đi đi. Không phải ngươi nói ngươi là anh trai người ta sao? Nếu là Chi Nhi yêu cầu, lên núi đao xuống chảo dầu đều không thành vấn đề. Nhưng nếu là Linh Kiếm Sơn Trang, ta tuyệt đối không bước vào nửa bước. Hồng Tụ nói, vì sao? Trọng Đào nói, việc này không nên hỏi hắn. Ngươi tưởng thực lực đào trọc mà sợ mấy người đó sao? Không ở lại môn phái đó. Ngược lại, vì sao đến phía đông lập Nguyệt Thượng Cốc chứ? Hồng Tụ nói, ta tưởng là dễ nghe hơn thôi. Trọng Đào nói, một bên là thiên hạ đệ nhất sơn trang, còn lại là thiên hạ đệ nhất sơn cốc, hai bên không đội trời chung mà. Thượng Quan Tháo nói, nhưng mà lúc đó nhất thời xúc động, bây giờ hối hận không kịp rồi. Tuyết Chi nói, vì sao? Thượng Quan Tháo nói, ta là người tùy ý, lập một môn phái nhiều chuyện để làm lắm. Trọng Đào nói, người ta nằm mơ cũng nghĩ đến việc phát huy môn phái nổi danh thiên hạ. Ngươi làm được, nhưng chơi không vui, nên lại không cần. Còn thiên hạ đệ nhất cốc chủ, nên ta đã nói ta rất ghét mấy người xuất gia mà. Thượng Quan Tháo nói, thật ra có một môn phái riêng cũng tốt. Hồng Tụ nói, vì sao? Trọng Đào nói, nữ nhân các ngươi đừng có hỏi vì sao nhiều như vậy, được không? Ngày hôm sau, Thượng Quan Tháo dẫn theo Tuyết Chi lên Linh Kiếm Sơn Trang. Linh Kiếm Sơn Trang nằm ở bờ hồ Kim Kê. Trước Sơn Trang có một cầu thang thật dài, không ít người đang dạo tiết. Những bậc thang dài vô cùng tận, kéo dài đến cánh cửa đỏ trên cao. Lúc đi được một nửa, Thượng Quan Tháo nói đứng ở đây chờ Tuyết Chi. Tuyết Chi đi vào một mình, người dưới vừa báo tên của cô đã chạy đi trước. Đến giữa sân, trên thảm đỏ in huy hiệu riêng, Tuyết Chi đứng ở giữa đại sảnh, liền thấy bên trong đứng đầy người. Tuyết Chi, mau vào đây! Giọng nói quen thuộc nhưng đáng ghét từ trong truyền đến. Tuyết Chi đi vào, Lâm Miên Phượng đang cười khanh khách nhìn cô. Tuyết Chi gượng gạo hướng ông ấy chắp tay. Hiên Phượng thúc thúc. Ta còn đang nghĩ là ai? Hóa ra là Tiểu Tuyết Chi! Khách quý đây. Vừa nghe giọng nói đó, Tuyết Chi càng bực mình, Nàng không để ý, nơi này có rất nhiều nữ tử. Nguyên Song Song lại đứng ở cửa bên. Nàng cũng hướng Nguyên Song Song chắp tay. Nguyên giáo chủ. Người bên cạnh Nguyên Song Song, tay cầm trường tiên chính là Lâm Phục Tử. Trên trán cô ta lấm tấm mồ hôi, nhưng lại nhìn qua nàng mỉm cười. Nàng mở miệng muốn nói, nhưng lại bị Nguyên Song Song giành. Ngọn gió nào đem Tiểu Tuyết Chi đến vậy? Cũng không biết từ núi cao xa xôi như vậy mà Tiểu Tuyết Chi đến đây là vì cái gì? Tuyết Chi nói, Hiếu Phượng thúc thúc, cháu muốn nói chuyện riêng với người một lát. Hiếu Phượng thúc thúc của cô hiện giờ rất bận nhiều việc, không thấy sao? Lâm Hiên Phượng nói, Tuyết Chi, ở đây không có người ngoài, cháu cứ nói đi, đừng ngại. Tuyết Chi nhìn qua bốn phía, Hạ Khinh Mi đang đứng một bên cùng với đệ tử của Linh Kiếm Sơn Trang. Tay cầm trường kiếm, nhưng hơi thở hoàn toàn không gấp. Thấy Tuyết Chi, lập tức nhẹ nhàng hướng cô ta mà vẫy tay. Tuyết Chi nói, Tuyết Chi chờ ở ngoài cửa, lúc nào Hiếu Phượng thúc thúc rảnh sẽ nói sau. Nguyên Song Song cười nói, Ây, Tuyết Chi à, tâm tư nữ nhân của ngươi ta còn không rõ sao. Thật ra ngươi đến mong Hiếu Phượng thúc thúc làm sáng tỏ lời đồn, thuận tiện đến xem Hạ công tử thôi. Nhưng chọn thời điểm cũng đúng quá ha. Khinh Mi và Phùng Tử sẽ mau chóng thành thân thôi, không cần luận võ tỉ thí cao thấp đâu. Lâm Miên Phượng nghiêm mặt nói, Nguyên giáo chủ. Nguyên Song Song nói, bây giờ Hiếu Phượng thúc thúc của ngươi cũng đỡ lời cho ngươi rồi đấy. Phụng Tử vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn xung quanh, đi đến chỗ Tuyết Chi. Tỷ tỷ, muội không tính đoạt người trong lòng tỷ đâu. Tuyết Chi không tin vào tai mình. Trong ấn tượng của nàng, Phụng Tử lúc nào cũng bám theo, cộng thêm người thân của kẻ chán ghét đó, càng làm cho nàng gác thêm. Nhưng nàng không ngờ, Phùng Tử lại làm trò trước mặt nhiều người như vậy, nói ra những lời làm nàng khó xử. Tiểu tử, con lui ra. Lâm Hiên Phượng tính tình ôn hòa, nhưng bây giờ cũng hơi giận. Tuyết Chi không còn mặt mũi mà quay lại nhìn Hạ Khinh Mi, hướng Lâm Hiên Phượng nói, Hiên Phượng thúc thúc, hôm nay cháu đến quả thật là vì lời đồn trên giang hồ. Tuyết Chi và Hạ công tử chỉ là bằng hữu bình thường, nhưng bị người khác nói như vậy, nếu người ra mặt làm sáng tỏ, mọi lời đồn nhất định sẽ ổn thôi. Công khai đính chính, chỉ càng chùi càng đen thôi. Nhưng nếu người khác hỏi, ta nhất định nói sự thật cho mọi người trong sân trang. Lâm Miên Phượng nói, bây giờ rời khỏi Trọng Hỏa Cung, cháu nhất định chịu khổ không ít. Hay là ở lại đây đi? Không cần, cảm ơn ý tốt của Hiên Phượng thúc thúc. Bằng hữu của cháu còn chờ ngoài cửa. Vừa rồi có người báo bên ngoài có hai người, thì ra đúng là bằng hữu của cháu, sao không dẫn y vào? Cháu nói chỉ vào một lát, y liền đứng ngoài chờ. Sao lại một lát? Lâu lắm mới có dịp đến Giang Nam, nhanh như vậy đã muốn đi sao? Sau đó, có một nữ đệ tử nhanh chân bước vào, nói nhỏ mấy câu bên tai Nguyên Song Song. Bà ta gật gật đầu, lại nhìn phía Lâm Hiên Phượng và Trọng Tuyết Chi. Cháu có chuyện riêng phải giải quyết, sẽ không ở lâu. Cảm ơn Hiên Phượng thúc thúc. Tuyết Chi cúi chào Lâm Hiên Phượng, sau đó xoay người rời đi. Khoan đã! Giọng Nguyên Song Song phía sau lạnh lùng vang lên. Tuyết Chi, ngươi có ý đối nghịch với Linh Kiếm Sơn Trang phải không? Tuyết Chi nói, tôi không hiểu ý của bà. Nếu không còn việc gì, tôi đi được rồi đúng không? Lâm Trang chủ, có người nói cho ta biết, người chờ ngoài cửa, đào cài Khổng Tước Linh, mình vần áo choàng trắng, trên mặt có hồng văn. Cái gì? Lâm Miên Phượng cao giọng hỏi. Tuyết Chi, người cùng đến với cháu là Thường Quang Tháo. Mặt Phụng Tử nháy mắt đã trắng bệch ra. Tuyết Chi không trốn tránh đáp. Phải. Nguyên Song Song đến gần Tuyết Chi, đi quanh nàng hai vòng. Ngươi có việc muốn nhờ Lâm Trang chủ, lại còn dẫn kẻ thù của Linh Kiếm Sơn Trang theo. Việc này cũng khá khiêu khích đấy chứ. Tuyết Chi cười nói, Nguyên giáo chủ không phải vẫn luôn quan tâm đến Thượng Quan Tháo hay sao? Sao bây giờ trở mặt nhanh vậy? Ta và Thượng Quan Tháo là tình cảm riêng tư, nhưng lúc trước hắn là làm chuyện có lỗi với Linh Kiếm Sơn Trang. Mọi người đều biết. Chuyện này ta đều phân ra rõ ràng. Cũng không thể nói vậy. Lâm Miên Phượng nhíu mi nói. Tuyết Chi à, Thượng Quan Tháo không thể giao thiệp cùng đâu. Huynh ấy đối xử với cháu tốt lắm. Hắn đối xử với ai cũng đều tốt. Lâm Miên Phượng ngừng một chút. Dù sao, tốt nhất cháu không nên quan hệ với hắn. Cháu còn nhỏ, nhiều việc không văn rõ trắng đăng, dễ nhầm lẫn mà lạc lối. Không có chứng cứ, người không thể thuyết phục cháu tuyệt giao với y đâu. Lâm Miên Phượng thở dài. Thôi được, việc riêng của cháu, người ngoài không có quyền can thiệp. Lúc này, Lâm Phùng Tử lại đứng ra. Tỷ tỷ, tỷ đừng giao thiệp với hắn nữa, hắn không phải người tốt đâu. Tuyết Chi vốn muốn nói ra một câu thật rám vào, nhưng thấy Phùng Tử hai tay nắm hơi run run, sắc mặt rất khó coi, trong lòng đang nghi ngờ, sao cô ta lại có ác cảm với Thượng Quan Tháo như vậy? Không lẽ Thượng Quan Tháo từng trêu ghẹo cô ta sao? Nghĩ đến đây, Tuyết Chi tự nói với mình, phải vui lên, phải cười nhạo Phùng Tử. Nhưng trong lòng cảm thấy khổ không nói nổi. Nàng muốn ra chắc vắng Thượng Quan Tháo, lại bị Nguyên Song Song ngăn lại lần nữa. Ta đang nghĩ tại sao Tuyết Chi lại quên mất khinh mi của chúng ta. Hóa ra là đã bám theo bên cạnh Thượng Quan Tháo công tử nha. Cái từ bám theo kia, rốt cuộc đã chọc giận Tuyết Chi. Nàng quay đầu lại, hung tợn nói. Bà thử sỉ nhục tôi một lần nữa xem. Ta sỉ nhục ngươi lúc nào? Nguyên Song Song cười duyên nói. Có miệng thì nói. Nữ nhân ở cùng Nhất Phẩm Tháo hái hoa, làm sao là người trong sạch được? Người với hắn cùng đi khắp đại giang Nam Bắc như vậy, không phải bám thì là gì? Huynh ấy coi ta là muội muội, ngươi hỏi y thì biết. Lâm Miên Phượng nói, Nguyên Song Song, im miệng đi. Nguyên Song Song vờ như không nghe, tiếp tục nói, Trọng Tuyết Chi ơi là Trọng Tuyết Chi, ta thật sự đã xem nhẹ ngươi. Nghĩ ngươi vẫn còn là một đứa trẻ. Không ngờ việc này ngươi còn cao tay hơn cả chúng ta. Tuyết Chi chỉ vào bà ta, tức giận đến run tay. Bà nói nhảm lần nữa xem. Lâm Miên Phượng quát lên. Nguyên Song Song, ta luôn tôn trọng muội, nhưng nếu hôm nay muội nói thêm một chữ nữa, trên đời này sẽ không còn Tuyết Yến Giáo nữa đâu. Không phải ta đang nói đỡ cho huynh sao? Huynh còn quát ta. Nguyên Song Song vừa khóc vừa nói. Huynh muốn phá hủy Tuyết Yến Giáo, vậy huynh phá đi, chính huynh phá đi. Lâm Miên Phượng không nhìn bà ta, đến gần Tuyết Chi, thấp giọng nói. Tuyết Chi, tuy Nguyên giáo chủ nói chuyện hơi quá, nhưng cũng không phải không có lý. Vì danh dự của cháu, tránh xa Thượng Quan Tháo một chút. Nước mắt Tuyết Chi sắp rơi xuống, nhưng làm trò trước mặt nhiều người vậy, nàng không thể khóc được. Nàng xoay người, không nói lời nào, chạy ra khỏi đại sảnh Linh Kiếm Sơn Trang.